Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Thượng Cổ Xá Lợi, Convert by, Lưu Thành Công giết chết Thượng Cổ Hoang Thú, Dịch Vân nhẹ nhàng thư một hơi, làm tất cả phát triển như mình sở liệu, cũng dựa theo ý nghĩ của chính mình thuận lợi đem Thượng Cổ Hoang Thú đánh giết. Này mang đến cảm giác thành công vẫn là rất mãnh liệt. Lúc này, ở Dịch Vân bốn phía, Thượng Cổ Hoang Thú sau khi biến mất biến ảo ra năng lượng mưa ánh sáng hãy còn tùy ý hạ xuống. Những này mưa ánh sáng tầng tầng lớp lớp, đem Dịch Vân bao phủ ở bên trong, làm cho hắn vào giờ phút này xem ra, liền phảng phất thiên thần hạ phàm như thế. Chu vi tuổi trẻ tuấn kiệt, mặc kệ là qua quang kiều, vẫn là không quá quang kiều, nhìn thấy bức này tình hình tất cả đều choáng váng. Ngay khi vừa vặn, bọn họ ở trong rất nhiều người, còn ở thiết tưởng chờ Dịch Vân thất bại, làm sao hành hạ đến chết Dịch Vân, đi đổi thân đồ gia tộc tưởng thưởng. Nhưng là, hiện thực cho bọn họ mạnh mẽ một cái bạt tai. Bọn họ ở trong một số người, là liều mạng trọng thương mới ở quang kiều trên miễn cưỡng sống quá một nén nhang thời gian. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng vì thành tích của chính mình mà đắc chí. Còn lại những người kia, căn bản không thể thông qua thử luyện, hoặc là bị Thượng Cổ Hoang Thú cho quét ngang xuống. Hoặc là bước lên quang kiều trước liền từ bỏ, nhìn lại một chút Dịch Vân, cái này bọn họ muốn hành hạ đến chết kẻ xui xẻo. Hắn đến quang kiều bên trên, dĩ nhiên, một mũi tên liền đem Thượng Cổ Hoang Thú bắn chết rồi. Đây là trời cùng đất chênh lệch. Quả thực quá bất hợp lý rồi. Tiểu tử này vẫn là người sao? Mọi người nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Bọn họ đều vui mừng ở nữ đế bí cảnh bên trong có quy tắc bảo vệ. Bằng không e sợ không phải bọn họ hành hạ đến chết Dịch Vân, mà là Dịch Vân hành hạ đến chết bọn họ đi. Tất cả mọi người ở trong, phản ứng to lớn nhất phải kể tới Lâm Vũ cùng tên kia đến từ thân đồ gia tộc thiếu niên. Lâm Vũ hồn bay phách lạc, hắn sắc mặt trắng bệch, quả thực cùng chết rồi cha mẹ như thế. Trước hắn khắp nơi cùng Dịch Vân phàn so với, ở Dịch Vân bị Lâm gia lão thái quân thưởng thức, mà lại ở hoang thiên thuật thượng biểu hiện ra không gì sánh kịp thiên phú thời điểm mần ni võ đạo. Cùng thực chiến liền trở thành Lâm Vũ duy nhất có thể ở Dịch Vân trước mặt tìm tới cảm giác yêu. Việt duy nhất địa phương, dù sao ở thiên nguyên giới, thực lực mới là đạo lý quyết định, thiên nguyên giới hoang thiên thuật mạnh nhất người, địa vị khẳng định không sánh bằng thực lực mạnh nhất người. Nhưng là hiện tại, Lâm Vũ duy nhất cảm giác yêu Việt cũng bị triệt để nát tan. Hoang thiên thuật không bằng Dịch Vân, chỗ dựa không bằng Dịch Vân, hiện tại liền thực lực cũng không bằng Dịch Vân rồi. Hắn một cái đại thế gia xuất thân con cháu đích tôn, bị một cái đông di nơi đến người nhà quê ngược đến thương tích đầy mình. Chuyện này đối với Lâm Vũ đả kích, có thể tưởng tượng được. Lâm Vũ chính kề bên tan vỡ thời điểm, hắn tầm nhìn bên trong Dịch Vân lập tức biến mất rồi. Hắn triển khai thân pháp, dường như mũi tên bình thường bắn về phía nơi nào đó. Đảo mắt bay đến ngoài trăm thước, hà. Hắn làm gì? Mọi người ngẩn ra, bởi vì chìm đắm ở Dịch Vân đánh giết Thượng Cổ Hoang Thú chấn động bên trong. Bọn họ đều không phản ứng lại. Kiếm tiễn, một người thiếu niên sửng sốt một chút. Hắn không rõ nhìn Dịch Vân nhặt lên ngoài trăm thước một cái mũi tên. Chính là trước Dịch Vân bắn ra cái kia truy phong tiễn. Bắn ra một cái tiễn đều muốn kiếm về. Nghèo thành như vậy, Dịch Vân dùng truy phong tiễn. Ở Thái A Thần Quốc tự nhiên là thượng phẩm, nhưng lấy thiên nguyên giới ánh mắt đến xem, tuyệt đối không tính là cái gì tốt tiễn. Dịch Vân hiện tại cũng không khốn cùng, đặc biệt hắn đánh cướp thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà sau khi. Ở mười mấy tuổi tiểu bối ở trong, hắn có thể nói là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Một cái truy phong tiễn, Dịch Vân đương nhiên sẽ không để ý, hắn hết sức bay ra xa như vậy. Đem truy phong tiễn nhặt lên đến, kỳ thực vì là không phải tiễn bản thân, mà là, thượng cổ hoang thú trong cơ thể tinh thạch, vừa nãy Dịch Vân đánh giết thượng cổ hoang thú sau khi, một mảnh hỗn loạn, mọi người vì là thượng cổ hoang thú chết mà kinh ngạc. Căn bản không có ai sẽ chú ý tới thượng cổ hoang thú trong cơ thể bắn bay ra như vậy một viên tinh. Thạch, coi như chú ý tới, bọn họ không có dịch vân năng lượng tầm nhìn, rất khó phân biệt ra viên tinh thạch này có cái gì không giống nơi tầm thường. Hiện tại, dịch vân dựa vào kiếm tiễn, lấy thân thể vì là che lấp, thần không biết quỷ không hay đem bay xuống xa xa tinh thạch thu vào liễu không nhẫn. Từ đầu đến cuối không người chú ý, ở thu hồi tinh thạch trong nháy mắt, dịch vân đã thấy rõ. Đó là một viên chỉ có ngón cái to bằng móng tay tinh thạch. Xem ra như là một loại dùng đặc thù bí pháp luyện chế ra đến hoang cốt xá lợi. Ở võ giả thế giới, hoang cốt xá lợi là hữu hiệu nhất năng lượng nguyên, có thể dùng đến chống đỡ đại trận, khởi động linh chu vân vân. Thượng cổ nữ đế bố trí nữ đế bí cảnh, không nghi ngờ chút nào sẽ ở nữ đế bí cảnh bên trong lưu lại lượng lớn hoang cốt xá lợi. Vì không cho hoang cốt xá lợi bên trong năng lượng chậm chậm trôi qua biến mất. Nữ đế bí cảnh bên trong đại trận, tất nhiên có hội tụ thiên địa nguyên khí, tẩm bổ hoang cốt xá lợi năng lực, mà táng thần nguyên đại tuyền qua, nguyên bản sẽ cuốn vào vô tận thiên địa nguyên khí. Nữ đế bí cảnh bên trong lượng lớn hoang cốt xá lợi. Ở như vậy thiên địa nguyên khí tẩm bổ bên dưới, có lẽ sẽ càng ngày càng tinh khiết. Phẩm chất càng ngày càng cao, ở tình huống như vậy, cái này hoang cốt xá lợi dịch vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến cùng là đông di nơi đến người, cải không được tiểu nhân vật bản tính, một nhánh phẩm chất thấp kém mũi tên cũng không nỡ ném đi thân đồ gia tộc thiếu niên cắn răng. Nói rằng, tuy rằng dịch vân một mũi tên liền bắn chết liền công tôn hoàng đều không làm gì được đáng sợ hoang. Thú. Thực lực này để thân đồ thiếu niên hoảng sợ, nhưng là thân đồ thiếu niên vẫn là sẽ tìm tất cả cơ hội bôi đen dịch vân. Cái này cũng là nhân chi thường tình, cách trăm mét khoảng cách, dịch vân nếu có điều giác, hắn khẽ cười một tiếng, sâu sắc nhìn thân đồ thiếu niên một chút, mà cái nhìn này, để thân đồ thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng lùi về sau một bước, giết chết này thượng cổ hoang thú sau. Dịch vân làm cho người ta cảm giác một ngạt quá mạnh mẽ. Tiểu tử này, thần đồ thiếu niên nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm hơi run, nhất định là nơi nào tính sai rồi. Hắn oán hận nghĩ, không thể tin tưởng dịch vân là cái hoang thiên thuật thiên tài đồng thời. Vẫn là một cái võ đạo thiên tài, mà ngay vào lúc này, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Này nói thần quang hiện bảy màu vẻ. Cùng với chiếc chiếu dọi công tôn hoàng thần quang có chút tương tự. Thế nhưng màu sắc càng thêm rực rỡ, mà thần quang cường độ, càng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Đó là, đế giả dấu ấn, mọi người hét lên kinh ngạc, trong lòng ước ao lại đố kỵ, dịch vân như vậy ung dung thông qua lần đầu thử luyện. So với công tôn hoàng hoàn thành càng hoàn mỹ hơn, như thế nào sẽ không chiếm được đế giả dấu ấn? Thần quang ngưng tụ ở dịch vân trên cánh tay, hình thành từng viên hình xăm mani những này hình xăm sắp xếp chặt chẽ. Cái này tiếp theo cái kia, lại như là từng viên đẹp đẽ vậy. Chuyện này, mọi người nhìn dịch vân cánh tay, con mắt đăm đăm mani đây thật sự là đế giả dấu ấn sao? Đây cũng quá có thêm, công tôn hoàng trên người dấu ấn đế giả dấu ấn. Chỉ có một viên, mà hiện tại ở dịch vân trên cánh tay, đế giả dấu ấn hầu như là từng mảnh xuất hiện. Điều này làm cho ở đây rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều nín thở. Như thế mấy hơi thở công phu, thì có 20 mấy viên, hơn nữa còn chưa kết thúc dáng vẻ, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Dịch vân thử luyện, tự nhiên là dễ chịu công tôn hoàng. Nhưng là cũng không đến nỗi chênh lệch khổng lồ như thế. Gần như 30 viên rồi. Mọi người khóe miệng co giật, nhìn dịch vân trên cánh tay đẹp đẽ đế giả hoa văn. Hận không thể đem chiếm làm của riêng. Nhưng đáng tiếc, đế giả dấu ấn chỉ có thể trói chặt bản thân sử dụng. Những người khác coi như có thể đem dịch vân cánh tay chặt bỏ đến. Cũng là vô dụng, ở trong đám người, công tôn hoàng nhìn dịch vân cánh tay. Sắc mặt âm trầm như nước, hắn mới chỉ có một viên đế giả dấu ấn. Nguyên bản đây là sự kiêu ngạo của hắn. Bây giờ đối với so với Dịch Vân, này một viên đế giả dấu ấn nhưng thành hắn trào phúng cùng sỉ nhục. Công Tôn Hoàng xưa nay muôn người chú ý, mà ở nữ đế bí cảnh, hắn hoàn toàn bị Dịch Vân làm hạ thấp đi. Thượng cổ hoang thú không thể chiến thắng quan điểm, chính là hắn nói ra. Hắn tuần hoàn này một cái quy tắc, nhìn như hoàn mỹ thông qua thử luyện, nhưng là hắn hoàn mỹ không có kéo dài quá lâu, liền bị Dịch Vân vô tình nát tan. Hiện tại khác nhau một trời một vực đế giả dấu ấn con số chênh lệch. Đã nói rõ, hắn chỉ có thể toán miễn cưỡng thông qua thử luyện, chân chính hoàn mỹ thông qua thử luyện, chỉ có Dịch Vân một người. Đả kích như vậy, để nội tâm cao ngạo, quen thuộc bị người ủng hộ Công Tôn Hoàng trong lòng phi thường không thoải mái. Không nghĩ tới, này thượng cổ hoang thú nhược điểm ở trong miệng, tiểu tử này vận may quá tốt rồi. Một mũi tên liền bắn ở thượng cổ hoang thú nhược điểm trên. Đem một đòn giết chết nếu như ta biết này nhược điểm vị trí. Vậy ta đánh giết này thượng cổ hoang thú, chỉ có thể càng thêm ung dung, chỉ cần một đạo kiếm khí là đủ. Công Tôn Hoàng không cam lòng bị Dịch Vân như thế dẫm xuống. Âm thanh trầm thấp phải nói, hắn có chết cũng không tin Dịch Vân lực công kích sẽ vượt qua hắn. Mà trên thực tế, Dịch Vân trước bắn ra này một mũi tên, xem ra cũng thường thường không có gì lạ, vậy này chỉ có thể nói rõ, Dịch Vân là số may, một mũi tên bắn ở thượng cổ hoang thú nhược điểm trên. Trùng hợp giết chết thượng cổ hoang thú. Hết chương.